Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 746, Thánh Pháp đổi mệnh. Táng đạo hương, thần huy bốc lên, dị hương xông vào mũi. Đây là U Hoàng ngũ giác thần thông khứu giác chi đạo. Cái này dị tượng tuyệt không phải bình thường. Chính là đại đạo tinh hoa biến thành. Danh xưng có thể chôn xuống đại đạo, khắc chế hết thảy đại đạo thần thông. Lúc này từ U Trần Thái Tử phát sinh thi triển, thế mà cũng một chút liền áp chế từ trong mộng cảnh lan tràn mà đến hư thực sát cơ. Để chỉ thật là hư tiến trình cưỡng ép gián đoạn, hắn lại làm được đạo si bực này chí cường tồn tại mới có thể làm đến sự tình. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sau cùng địa tàng ôn tai. Tiếp xuống đạo này táng thần hoa để ngươi hình thần câu diệt. U Trần Thái Tử gào thét, một đóa tiên hoa chói lọi, mỹ lệ vô cùng đại đạo chi hoa đột nhiên trong tay hắn nở rộ. Đây là ngũ giác đạo thứ ba thị giác, đạo hoa đập vào mắt, chính là kinh thế sát cơ. Nhưng mà, a, gào thét thanh âm đột nhiên biến thành kêu thảm thiết, U Trần Thái Tử thống khổ kêu rên. Ngay cả trung tử chiến thể đều sụp đổ, hóa thành vô số quang bụi, ánh sáng và nhiệt độ chiếu rọi trần thế. Ngươi cho rằng hư thực tai ương đã kết thúc, trên thực tế vừa mới bắt đầu a. Lúc này, giữa thiên địa mới vang lên Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Linh giới tinh không tiếp theo phiến yên tĩnh, mọi người trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng U Trần Thái Tử liên tục mở hai đạo U Hoàng phương pháp thế mà còn là bị chém rụng rồi. Lại không người có thể nghĩ đến, Tần Trường Phong lại có thể đi xa như vậy. Mặc dù cảnh giới chưa đủ, nhưng thần thông mạnh thực sự huyền diệu khó dò. Đối với lực lượng pháp tắc vận dụng làm cho người kinh diễm. Rất nhiều vô thượng thiên tôn đều muốn tự than không bằng. Đầu tiên là thời không hợp đạo. Tiếp theo thời không chuyển hóa thiên mệnh lực lượng, mặc dù không gọi được ba đạo hợp lưu, nhưng vẻn vẹn thiên mệnh hai chữ, liền đủ để mang theo nghịch thiên danh xưng. Trước mắt, lại là nhân quả luân hồi hợp đạo, chỉ lần này đánh một trận, liền thể hiện rồi sáu loại vô thượng pháp tắc, càng có bốn loại hai hai hợp đạo. Thiên tôn nhóm trong lòng tự hỏi, bực này thiên phú cùng tiềm lực, thật sự khó mà so sánh, bọn hắn cũng thực sự không thể minh bạch, Tần Trường Phong đến tột cùng làm sao làm được. Một người nắm giữ nhiều như vậy vô thượng pháp tắc chín đã là khó như lên trời. Huống chi còn có hợp đạo, dù là thiên tư lại cao hơn, cũng cần vô tận năm tháng tích lũy lắng đọng, làm sao có thể tấn thăng tầng thứ 8 đều không bao lâu liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Chỉ có số rất ít chấm dứt thần ma hợp thể truyền thừa người mới ẩn ẩn đoán được mấu chốt trong đó chỗ. Hợp thể sau đó nhân quả luân hồi, thời gian hư không, sinh tử lục đại pháp tắc trực tiếp hai hai hợp đạo. Để Tần Trường Phong trên pháp tắc đại đạo đi rồi một đầu cổ kim hiếm thấy đường tắt. Trên thực tế, ngay cả chính Tần Trường Phong cũng không biết tại kia đoạn thần ma đại đạo huy hoàng nhất năm tháng. Ma thần chính là huyết mạch truyền thừa. Bất kỳ cái gì một loại thần ma huyết mạch trời sinh liền có được hai loại đối lập huyết mạch. Chỉ cần làm từng bước trưởng thành tu hành, sau trưởng thành liền có thể trực tiếp có được hợp đạo lực lượng. Thực sự vô cùng kinh khủng. Bởi vì như thế, tiên đạo bị áp chế vô tận năm tháng. Thậm chí một độ đứng trước bị triệt để hủy diệt nguy cơ. Thẳng đến một người từ trong lúc nguy nan quật khởi, hoành không xuất thế, không có chết, U Trần Thái Tử còn sống. Đột nhiên kinh hô đánh vỡ yên tĩnh, mọi người hoảng sợ phát hiện trung tử quang hoa lấp lóe bên trong. Lại rất nhanh liền gây dựng lại thân thể, vẫn là U Hoàng pháp tướng, không thể không thừa nhận. Đạo này đi qua pháp thân thật có thông thiên vĩ lực. Ta chính là vĩnh hằng chi quang. Tinh thần không tắt ta vĩnh hằng bất diệt. Ngươi còn có cái gì di ngôn? U Trần Thái Tử lời nói bình tĩnh. lại khiến người tuyệt vọng, như vậy cũng chưa chết. Hắn thật sự vĩnh hằng trường tồn, ai có thể làm gì hắn? Đại địa bên trên, những cái kia lấy tính mạng cầu khẩn thương sinh nhóm, đang trầm mặc bên trong khấp huyết. Di ngôn, Tần Trường Phong long chảo sờ lên cằm trầm ngâm một chút. Hỏi, ta muốn hỏi Thái tử Điện Hạ biết rõ tại sao đạo sĩ các hạ sẽ đem phi tiên phù bình vào thập đại bí. Pháp liệt kê sao? U Trần Thái tử cười lạnh. Ta không biết, ngươi tới nói cho ta. Trên thực tế, hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Quang khôi phục lực lượng cường tuyệt, nhưng nếu bị thương quá sâu cũng cần thời gian nhất định. Đương nhiên, nếu là thiên tai tạo thành thương thế, cho dù như thế nào đi nữa khôi phục cũng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hắn khôi phục toàn bộ là tâm tai chỗ chém vỡ thần hồn. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Oanh, một tiếng vang rền, Trung Tử Pháp Tướng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, trong đó thần hồn lần nữa sụp đổ. Ngay tiếp theo Pháp Tướng không cách nào duy trì, càng trọng biến thành đầy trời quang bụi. Lúc này mọi người mới phát hiện, ở nơi này quang bụi trung ương, mơ hồ có thể thấy được một đạo bất đồng màu xanh vòng ánh sáng. Từ thần cổ đường vân phác họa mà thành, bộc lộ ra hai loại vô thượng pháp tắc khí tức. Đây là nhân quả luân hồi ấn. Đã từng, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc tại Phật Quốc luân hồi thế giới bên trong tinh thần luân hồi, lúc đi ra trên người đều lưu lại luân hồi lạc ấn. Một trận chiến này, làm hắn lấy nhân quả luân hồi hợp đạo tế ra như mộng tâm tai lúc, liền giống như là thật sự mở ra một lần luân hồi. Cho dù chỉ là mộng cảnh tinh thần luân hồi, cũng ảnh hưởng vận mệnh nhân quả, từ đó luân hồi ấn ra thân, mà cái này ấn ký khi hắn trở về chân thực về sau, chính là hắn từng tại trong luân hồi chết đi chứng cứ rõ ràng. Tiếp theo trở thành kinh khủng nhất sát cơ. Tại đại đạo bên trong, đơn độc nhân quả chỉ là sẽ ảnh hưởng chuyện hướng đi, nhưng cũng không xác định nhất định sẽ tạo thành một loại hậu quả. Nhưng nhân quả luân hồi hợp đạo về sau liền hoàn toàn khác biệt, sẽ biến thành vô cùng xác thực thẩm phán, như lục đạo luân hồi, căn cứ kiếp trước tội nghiệp nhân quả đến đánh giá thiện ác công tội, sau đó quyết định kiếp sau vận mệnh, đánh vào lục đạo bên trong, tuyệt không xếp ngoài. Tần Trường Phong trước mắt đối với pháp tắc áo nghĩa nắm giữ không đủ, cho nên còn không cách nào mở ra lục đạo luân hồi, nhưng cũng đủ để đem nguyên bản nhân quả ảnh hưởng thăng hoa vì tất nhiên thẩm phán. Bởi vậy khi này nhân quả luân hồi ấn ghi tồn tại về sau, dù là đạo sĩ đều không thể lại lấy ngăn cách hư thực liên hệ phương thức phá giải tâm tai. Cái này ấn ký bản thân chính là thật giả lực lượng chỉ thật là hư tốt nhất cầu nối. Giây lát, Trung Tử Pháp Tướng lần nữa ngưng tụ, Vĩnh Hằng Chi Quang Vĩnh Hằng Bất Diệt không chỉ là nói một chút, mà là thật có tương ứng đạo uy. Nhưng hắn vừa khôi phục, tâm tài đợt thứ ba sát phạt lại tấn mãnh giáng lâm, đem hắn ầm vang trảm diệt. Phi tiên phù tăng lên đạo uy bội số nhiều nhất là mấy lần? Bị trảm diệt 4 lần, lần thứ 5 khôi phục lúc, U Trần Thái tử nhìn qua Tần Trường Phong ánh mắt cô đơn thấp giọng hỏi. Thanh âm bên trong lộ ra bi ai, hắn biết rõ mình bại, thảm bại thua mất hết thảy. Vĩnh Hằng cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái tương đối khái niệm. Cho dù thật có tuyệt đối, cũng không phải hắn hiện tại liền có thể nắm giữ, cho nên hắn chỉ còn một lần cuối cùng hồi phục cơ hội. Nhưng này nói trấn áp tại trong cơ thể nhân quả luân hồi ấn nhưng lại chưa tiêu mất. Ý vị này hắn cuối cùng rồi sẽ bị Tần Trường Phong vô tình trấn sát. Thậm chí ngay cả nhận thua cũng không thể. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn nói ra hai chữ này. Hơn nữa khai chiến phía trước hắn tại trên quyển trục thiếu danh tự chính là không thể nhận thua. Khế ước, lúc này nơi này, trừ phi Tần Trường Phong chủ động thả hắn rời đi, nếu không cùng đồ mạt lộ, 9 lần, gặp mạnh càng mạnh, vận khí của ngươi không hề tốt đẹp gì. Phát động 8 lần, Tần Trường Phong không có giấu giếm. Những thứ này sớm muộn sẽ bị người biết rõ, còn không bằng thoải mái nói ra. Khó trách có thể vào thập đại bí pháp. Khó trách, U Trần Thái Tử nói nhỏ đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Đạo này bí pháp tác dụng mặc dù không ổn định, nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ có được vô hạn khả năng. Cùng cảnh tranh chấp, nếu như sát chiêu phát động gấp 7 trở lên tăng phúc, đó chính là nhất kích tất sát. Dưới trời sao, lặng ngắt như tờ, mọi người lạnh từ đầu tới chân. Thân là đạo hoàng con trai, U Trần Thái Tử cường đại sớm đã danh dương 24 tháp. Ngoại trừ những cái kia uy tín lâu năm vô thượng thiên tôn bên ngoài, ai dám nói tất thắng? Nhưng Tần Trường Phong sinh sinh phá vỡ cái này thần thoại. Trong đó có lẽ có khinh địch, chủ quan, vận khí các loại trùng hợp. Nhưng bại chính là bại. Chủ não chưa từng hỏi nguyên nhân. Tiên đạo cũng chưa từng có hậu hối hận. Muốn sống hay không? Trong tinh không thần hoang chiến thể một phân thành hai, Tần Trường Phong bản thể hiển lộ. Nhìn qua U Trần Thái Tử lặng lẽ cười. Ngươi muốn cho ta dùng thần thông chí bảo mua mệnh. U Trần Thái Tử thần sắc đạm mạc. Tần Trường Phong cười đến càng thật thành. Ta có thể nói trẻ nhỏ dễ dạy sao? Ngươi động thủ đi. Ta U Trần nhất mạch chưa từng đi ra lấy thánh pháp mua mệnh bại hoại. U Trần Thái Tử kiêu ngạo khắc vào cốt tủy. Hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện tại tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong đối mặt người đời chất vấn cùng mỉa mai. Thái tử điện hạ, thánh nhân nói hay lắm, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Nhất thời thành bại không tính là gì. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng, tương lai nhất định có thể lại đúc huy hoàng. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo thù tuyết hận đem ta hung hăng đạp ở lòng bàn chân? Huống chi, ngươi nếu như cứ như vậy đi, kia chiều tuyết nói không chừng sẽ có một ngày coi như thật muốn tại ta dưới hông hầu hạ. Tần Trường Phong thực tình cảm giác tâm mệt mỏi, như thế tình chân ý thiết khuyên địch nhân đừng nghĩ quẩn. Hắn đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Ngươi thiên địa nhân tam tai dĩ nhiên kinh diễm đương thời. Còn cần cái khác pháp? Hay là nói ngươi cũng cho là mình thần thông so ra kém ta U Trần nhất mạch? Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Ta chỉ là cần một chút tham khảo mà thôi. Ngươi cũng biết rõ cho dù tiên hoa cũng cần lá xanh đến chút xuyết. Không phải sao? U Trần Thái Tử trên nét mặt rõ ràng hiện lên một vệt do dự cùng dãy rùa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu. Ta tâm ý đã quyết, tuyệt không thể trở thành U Trần nhất tộc lau không đi chỗ bẩn. Đấu uyên, Tần Vương nói không sai. Nhất thời thành bại tính không được cái gì. Ta U Trần nhất tộc tuyên cổ cường tộc, không cần để ý tầm thường người đời cách nhìn. Một điểm này ngươi còn cần hướng Tần Vương học nhiều tập thỉnh giáo. Đột nhiên, một đạo ý chí giáng lâm, nương theo lấy ủ ủ thiên âm, tinh không tùy theo kịch chấn. Cái này ý chí chủ nhân là U Hoàng, chưa tỉnh hồn, đạo này ý chí lần nữa oanh minh. Tần Vương, ngươi muốn cái gì? Vĩnh hằng ánh sáng, Tần Trường Phong âm thanh trầm thấp, cùng U Hoàng làm giao dịch áp lực to lớn, nhưng giờ này khắc này cũng tuyệt không cho phép lui về sau nữa. Bởi vì lui lại cũng vô dụng. Về phần lựa chọn đạo này thần thông nguyên nhân, chính là vì cuối cùng một đạo bí pháp. Đạo này bí pháp hắn đã quyết định muốn dùng thời gian pháp tắc áo nghĩa đến thôi diễn. Mãi mãi hằng ánh sáng quá khứ tương lai hai thân đạo uy hiện ra phương thức, để hắn cực kỳ ý động. Có thể một cái nhàn nhạt âm tiết hạ xuống, Tần Trường Phong trong đầu lập tức tràn vào một đạo thần niệm ký ức. Chính là vĩnh hằng ánh sáng pháp quyết. Oanh, đột nhiên thiên diêu địa động. Tần Trường Phong chiến thắng trong nháy mắt. Viên kia làm chiến lôi đài trận tinh cầu trực tiếp băng diệt. mơ hồ có thể thấy được là một cái mênh mông đại thủ từ sâu trong tinh không hạ xuống. Đập vào tinh cầu bên trên khiến hắn từng tấc vỡ vụn. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không phục tồn tại, ngay cả cho bụi đều không có. Mà trên đó những cái kia nguyên bản còn sót lại các sinh linh cũng theo đó toàn bộ tịch trốn. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, thần sắc phức tạp, hắn lại nuốt lời rồi, xem như thiếu một đoạn nhân quả. Trên cái tinh cầu kia sinh mệnh là đáng thương lại thật đáng buồn. Nhưng lại có thể như thế nào? Xuất thủ cũng không phải là chủ não, mà là U Hoàng. Hắn đối với Tần Trường Phong ngữ khí hiền lành, rất có trưởng giả chi phong, nhưng lại một trưởng vô tình đập nát một chút cũng không có cô tinh thần. Là giết gà dọa khỉ vẫn là hoàng uy không thể mạo phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.